Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204 rất đơn giản. Người đằng ra tới là được tương đương. Thư Thanh Nhã thật là kinh ngạc, nửa ngày mới nói, người đây là, ta là nam nhân, mặt không đỏ tâm không nhảy đến nói ra những lời này. Đại Ly một chút áp lực tâm lý cũng không có. Nhìn hướng Đinh Xuân Thu, khách điếm nội nam nhân thật là không ít. Nữ nhân cũng có. Những người này đại đa số kiến thức cùng tư bản không tầm thường, trúc cơ tu sĩ. Vừa nghe đến này Thiển Cận bốn chữ, không khỏi ghé mắt xem ra, ân một thiếu niên người. Thế nhưng liền có như vậy trí tuệ, là thật sự phong độ không tầm thường. Khinh thường tài phú, vẫn là đơn thuần sắc đảm huân tâm đâu. Đại Ly bề ngoài rất có lừa gạt tính, phần lớn nam nhân lộ ra khinh thường tươi cười, không biết là ở khinh thường Đại Ly làm đâu, vẫn là khinh thường nàng bại gia tử thân phận. Đinh Xuân Thu hiểu ý, lại là thấp cười một cái. Ngô, khó được gặp được một cái như thế có phong độ người thiếu niên, đương nhiên cũng thực giàu có. Hảo, nếu Thanh Nhã muội muội hiện tại không đem dư thừa linh thạch thu hồi tới, ta đây liền không khách khí. Một bên Dịch Du đến nhìn hạ Thư Thanh Nhã, phong độ hẳn là xem như khí khái đi. Thư Thanh Nhã sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng biết Đại Ly không phải sắc đảm bao thiên người. Đó là xem Đại Ly càng thêm thuận mắt. Một bên ngó Đinh Xuân Thu liếc mắt một cái, đem linh thạch phát cho Đại Ly, nhàn nhạt nói, này không phải một bút số lượng nhỏ, ngươi tuổi còn nhỏ, không cần thiết. Không nói xong, đó là nghe được Đại Ly nghiêm trang, khí độ đẹp đẽ quý giá, lạnh nói, sau khi trở về, nhớ rõ giúp ta làm chứng, ta tìm viện trưởng hoàn trả ân. Cách nói có chút cổ quái, bất quá mọi người đều nghe hiểu, cười sặc sụa đều có chi, ha ha, thật tốt cười, người này nói chuyện rất đậu a, lão bản. Thư Thanh Nhã là Hồng Phong học phủ đi. Đó chính là Phong Túy Tâm Lạc. Thiếu niên này là ai? Hồng Phong học phủ khi nào nhiều như vậy một người, từ nguyên lai ngốc nghếch sắc quỷ, chuyển vì tính toán chi ly trầm ổn công tử. Tương phản không phải giống nhau đại. Thư Thanh Nhã giờ khóc giờ cười. Đinh Xuân Thu dù bận vận ung dung đến nhìn Đại Ly, đang muốn thu linh thạch cấp hai người an bài phòng. Đột nhiên, Đinh trưởng quầy, cho ta anh linh học phủ an bài 12 cái phòng đi, 12 cái. Đại Ly sắc mặt có chút u buồn, đây là nào lộ thổ hào bài ra xúc đâu. Cửa đi vào Chiêm Linh Phong, mặt sau đi theo Tịch Thu Thủy bọn họ. Trùng hợp chính là, ở cửa, Hàn Tiểu Hồ đám người bị anh linh học phủ người ngăn chặn. Đại Ly cùng Thư Thanh Nhã trong lòng một đột. Đây là muốn nháo sự a. Chiêm Linh Phong âm lãnh nhìn Đại Ly hai người liếc mắt một cái. Tiếp theo đối Đinh Xuân Thu cười nói, Đinh trưởng quầy, nhưng có cái gì vấn đề? Đinh Xuân Thu chính là một con hồ ly, nơi nào nhìn không ra trong đó miêu nị. Đó là sái nhiên cười, dựa quầy, cười nói, hôm nay nhưng thật ra không khéo, phòng đã không sai biệt lắm đầy, còn lại chỉ có 9 phòng. Trước mắt thật sự là đằng không ra 12 cái kia rất đơn giản. Không phải còn có 3 cái sao? Chiêm Linh Phong quay đầu nhìn về phía Đại Ly, ánh mắt là mắt lé, cho người ta một loại cực độ khinh miệt cảm giác. Ngoài cửa, Hàn Tiểu Hổ nhất nhịn không được, đó là cao giọng hô, dựa vào cái gì đem phòng cho các ngươi? Lão sư bọn họ đã đem phòng mua tới, các ngươi anh linh học phủ cũng không thể như vậy khi dễ người a. Đối diện một cái anh linh học phủ học sinh Hàn Triều Sinh cười lạnh, khi dễ, thật tốt cười, ngươi là Hàn Tiểu Hổ đi, sớm nghe qua ngươi cái đại ngốc nghếch, không biết nhỏ yếu nhân tài sẽ bị khi dễ, ngươi nhược là chính ngươi sai, quái được ai. Hàn Triều Sinh nói chuyện rất là sắc bén a, diện mạo cũng thiên hướng khói mù chanh chua hình. Một đôi sắc bén đôi mắt khinh miệt đảo qua, cười nhạo, hỗn đàn. Hàn Tiểu Hồ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, gắt gao nắm lấy nắm tay, lại là không nhúc nhích. Tiểu tử này vẫn là có điểm tiến bộ, biết trước mắt không thể động thủ, bằng không liền thật sự làm thỏa mãn đối phương tâm ý, Hàn Triều Sinh tựa hồ cố tình muốn buộc Hồng Phong học phủ người, trong miệng không ngừng phun ra ác độc nói. Hồng Phong học phủ người chỉ có thể sinh sôi chịu đựng. Bọn họ thật quá đáng. Chu Thời Vũ nghẹn khuất mặt, Đô Khởi môi, đầy mặt ủy khuất, mà Bạch Thư Đường vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bả vai, nhàn nhạt nói, đạo sư bọn họ sẽ xử lý, người khác cũng đã nhìn ra. Đây là hai đại học phủ muốn đánh nhau, bất quá Hàn Triều Sinh chính nói được hăng say. Lại là đột nhiên thân thể xâm hàn, linh hồn đều đông cứng dường như, vừa vặn nhìn đến Đại Ly đảo qua mà qua khóe mắt dư quang, nhàn nhạt. Lạnh lùng, ác độc thanh âm đột nhiên im bặt, rất là đột ngột, trường hợp cũng an tĩnh lên. Trong tiệm không thiếu một ít thường xuyên lui tới kinh đô thành cao thủ. Cũng có một ít thế gia người, nhưng là bọn họ đều không quen biết Đại Ly. Ai làm Đại Ly cùng Hàn Phủ sự tình bất quá là sắp tới sự tình đâu. Những người này hàng năm bên ngoài, gần nhất cũng là mấy tháng tiến đến Mãnh Quỷ Trấn. Nơi nào nhận được Đại Ly a, không thấy Thư Thanh Nhã cùng Hàn Tiểu Hồ bọn họ cũng không biết công. Tử U, là ai sao, bằng không sao lại là như vậy thái độ, Đại Ly ghét nhất người khác chủ động tìm. Nàng phiền toái, trên thực tế nàng tính tình đã thu liễm rất nhiều, cũng ánh mặt trời một ít. Một chút cũng không giống sơ tới thế giới này là lúc máu lạnh vô tình. Nhưng là, không đại biểu chân chính nàng không phải như thế, dựa vào ngăn tủ bên cạnh. Đại Ly nghiêng thân thể, mặt bên nhìn Chiêm Linh Phong, nhàn nhạt nói, à tương đương ta đảo nghĩ tới. Vị này lão tiền bối đích xác đưa ra một cái thực tốt đề nghị. Phòng không đủ, để cho người khác dịch ra tới sao? Chiêm Linh Phong cùng những người khác đều có chút làm không rõ Đại Ly ý đồ, thằng nhãi này là chịu thua đâu, vẫn là chuẩn bị làm phản. Kỳ thật giờ phút này anh Linh học phủ người đều không phải là đều ở chỗ này. Một ít tương đối nếu là từ Chiêm Linh Phong mang theo, nhưng là một ít tương đối cường. Tỉ như Mục Tử Vũ cùng Phương Tử Kính còn có Tịch Thu Thủy. Bọn họ đều là một mình tách ra rèn luyện. Cho nên trước mắt cũng không ở chỗ này, đương nhiên. Nếu là Tịch Thu Thủy ở chỗ này, là tuyệt đối sẽ không làm này hết thảy hướng phía dưới phát triển, Chiêm Linh Phong cười lạnh hạ. Tiếng cười dâm mát, vẫn là ngươi thức thời a, dù sao các ngươi Hồng Phong học phủ ít người. Cũng bắt không được nhiều ít quỷ, không bằng hiện tại liền đóng gói hồi kinh đô đi. Miễn cho Bạch Bạch mất đi tính mạng, ta đây chính là vì các ngươi học phủ suy nghĩ. Vốn dĩ các ngươi học phủ người liền rất thiếu, Hồng Phong học phủ mặt đều bị trong ngoài bẩn thỉu một lần, phụ họa người đó là từng người phát ra thấp thấp tiếng cười, anh Linh học phủ người hảo không? Được ý, Hàn Tiểu Hồ đám người sắc mặt thanh, khấu khấu. Đại Ly ngón tay khấu hạ ngăn tủ, hấp dẫn mọi người chú ý, chỉ nghe thấy nàng lạnh lạnh nói. Nói như vậy nhiều, ngươi có tiền mua 12 cái phòng sao? Ha, buồn cười, anh Lâm học phủ sẽ không có tiền. Chiêm Linh Phong trực tiếp vứt ra một cái tu di túi. Dừng ở quầy thượng, leng keng một tiếng, rất có khuynh hướng cảm xúc, 12 cái phòng. Ta đính, Đại Ly liếc mắt một cái, tiếp tục không nóng không lạnh đắc đạo. Là có tiền a, thế nhưng bỏ được hoa 3.600 trung phẩm linh thạch, giống ta loại này người. Nghèo, bang. Thon dài xinh đẹp thủ hạ rơi xuống một cái tu di túi. Cùng Chiêm Linh Phong tu di túi đặt ở cùng nhau, ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Nàng oai oai đầu, gần như yêu mị đến gợi lên đỏ thắm khóe miệng. Buồn bã nói, làm sao bây giờ đâu? Ta nghèo như vậy người đều tưởng mua cái này 12 cái phòng. Như vậy phòng rốt cuộc thuộc, về ai đâu? Vốn dĩ chính là nữ hài tử. Thanh âm ôn nhu trung trộn lẫn hợp lại lạnh băng lưu ly khuynh hướng cảm xúc. Rất là dễ nghe mà hoặc nhân. Làm người không tự chủ được đến theo nàng phương hướng muốn đi, đúng vậy. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Đinh Xuân Thu thần sắc hơi hơi ngưng trọng chút. Thật sâu nhìn về phía Đại Ly. Thiếu niên này, giây tiếp theo. Thiếu niên này cười. Triều Chiêm Linh Phong gần như khiêu khích đến cười. Kẻ yếu là không có năng lực hưởng thụ thành quả. Chiêm Linh Phong các hạ, ngươi là kẻ yếu đâu? Vẫn là cường giả. Chiêm Linh Phong vốn là tâm cơ thâm trầm người. Mỗi một lần ngôn ngữ đều có thật sâu tính kế. Lần này hắn là đánh tâm nhãn muốn cho Hồng Phong học phủ thanh danh thất bại thảm hại. Trước mắt mặc kệ là Hồng Phong học phủ bất kham này nhục đến nỗi không biết tự lượng sức mình côn. Thượng bọn họ, cũng hoặc là nhẫn nhục phụ trọng ngoan ngoãn từ bỏ này ba cái phòng. Đều sẽ làm Hồng Phong học phủ thanh danh ngã xuống đáy cốc, nhưng là hiện tại. Hắn chưa bao giờ từng có như vậy mãnh liệt phẫn nộ cảm. Liền vì cái này thì đại điểm tiểu hài tử như thế khinh miệt ánh mắt đối. Chính là khinh miệt, chỉ có hắn nhìn đến khinh miệt. Chiêm Linh Phong khóe miệng vỡ ra tàn nhẫn độ cung. Tự leng keng nói. Như vậy, người muốn thử xem. Tự nhiên, bại giả. Lấy ra này 3600 trung phẩm linh thạch. Sau đó, đem 12 cái phòng sử dụng quyền phụng hiến cấp người thắng. Ân tương đương này thực phù hợp chúng ta tu tiên giới quy củ đi. Đại Ly ánh mắt đảo qua. Sâu kín cười, chậm rãi phun ra. Người thắng làm vua. Bại giả, vì cẩu, không phải vì khấu, mà là vì cẩu, kiểu gì khinh miệt mà bá đạo tư thái. Kiểu gì lương bạc tàn nhẫn tâm tính, nhìn không sót gì. Phía trước cảm thấy Đại Ly là kẻ thiền nộn đậu hủ người tức khắc lưng tê dại, không biết vì sao. Bọn họ không cảm thấy thiếu niên này ở nói giỡn, chỉ có hai loại khả năng. Nàng là người điên, nàng là cái đáng sợ kẻ điên, hảo. Ứng ngươi lại như thế nào? Ra tới. Chiêm Linh Phong cao giọng cười lạnh, xoát, thân thể hóa thành thanh quang từ rất nhiều học sinh không gian khe hở bên trong vụt ra. Giây tiếp theo đã dừng ở trên đường phố, mà Đại Ly, đạm đạm cười, ánh mắt một xúc, anh Linh học phủ người động tác nhất trí thay đổi sắc mặt. Dầm tảng lớn lui về phía sau, rõ ràng là sợ hãi tư thái, chỉ liếc mắt một cái mà thôi, ngón tay điểm quầy. Triều Đinh Xuân Thu xinh đẹp cười. Bảo quản hảo tiền của ta, Đinh Xuân Thu nhướng mày. Ân, như vậy tự tin, muốn trả lời thời điểm. Lại là nhìn đến Đại Ly cũng không quay đầu lại đến đi ra ngoài, a thế nhưng là thể mệnh lệnh. Người thanh niên này, thật là một cái kẻ điên. Thư Thanh Nhã từ đầu tới đuôi một câu cũng không có. Có lẽ còn đắm chìm ở khiếp sợ bên trong. Hoàn hồn qua đi, cũng chỉ là lắc đầu cười khổ. Thiên A. Viện trưởng đây là cấp Hồng Phong học phủ mời tới một cái như thế nào đáng sợ người a. Nàng không cảm thấy Đại Ly là kẻ điên. Như vậy, nàng chỉ có thể là ít nhất trúc cơ 6 tầng cao thủ. Nếu không như thế nào dám có tự tin đối phó trúc cơ đỉnh Chiêm Linh Phong. 15 đến 16 tuổi trúc cơ kỳ 6 tầng. Thế giới này huyền huyễn sao? Vốn dĩ chính là huyền huyễn. Xoát xoát xoát. Khách điếm nội người chen chúc mà ra. Chỉ có số ít ngồi ở tại chỗ. Thần sắc cổ quái mà tối nghĩa, nhưng là ánh mắt. Đều dừng ở trên đường phố. Hết chương.